Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay đến tập 224 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Bươm Bướm Màu Xám. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi tụi mình toát ra hơi thở của man tộc thì kích thích sục sôi máu huyết ở trong cơ thể của toàn bộ tu sĩ man tộc ở trong đất man tộc này. Thì mọi người dồn lại tụ tập lại bái kiến tụi mình. Thì cái chuyện này xảy ra thì những cái khí tức ở bên ngoài vòng xoáy âm tử bắt đầu rục rịch, bắt đầu động tay động chân với tụi mình, nhưng mà đánh không lại. Rồi tụi mình hiện tại đã phong ấn những khí tức bên ngoài luôn rồi. Sau đó thì hắn mới đi tìm hiểu về những cái bí ẩn của đất man tộc này. Cái thứ nhất là hắn tìm về Đại Ngu Hoàng Cung với cái tháp của man tộc, quên tên gì rồi. Sau khi đến cái tháp đó thì tụi mình đã tìm được cái đỉnh, mà chắc cái đỉnh này không phải là cái đỉnh thực sự, không phải hoàng đỉnh thực sự của man tộc. Nhưng mà lấy cái đỉnh này thì xài cũng đỡ đi. Rồi sau đó ở trong cái đỉnh này xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này là tộc trưởng đời thứ 9 của Đại Man Bộ Lạc. Sau khi tụi mình xuất hiện toát ra khí thức man tộc thì cái ông tộc trưởng này đi theo tụi mình. Thì sau khi ổng dung nhập vào cái đỉnh thì toát ra khí thức của man tộc làm sao đó, kích thích huyết mạch của những tu sĩ man tộc nơi đây cứ bằng tu vi tăng tiến lên luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Khai Trừng, Tế Cốt, Man Hùng Đại Phiên Mãn, Nhân Tu, Địa Tu, Thiên Tu, Vị Giới, Vị Kiếp Thành Nguyệt, Kiếp Dương, Trưởng Cảnh, Duyên Cảnh, Sinh Cảnh, Diệt Cảnh, Linh Tiên, Bất Khả Ngôn. Hơn 10 cảnh giới trong giây phút này đều khắc vào cơ thể của tu sĩ man tộc, thay đổi kinh mạch của họ, biến động mạch lạc. Những cảnh giới này cả đời tu mình trải qua, đi qua có thể nói là hắn tự kết hợp tu vi bên ngoài đi ra con đường tu chân. Con đường này giống như là trong rất nhiều con đường bị tu mình lựa chọn ra, giờ thì mượn tiểu đỉnh phóng ra, khắc vào tinh thần huyết mạch truyền thừa trong mỗi man tộc. Nó cũng chia ra làm 3 bước, bước đầu tiên là khai trừng đến man hùng, bước thứ hai là từ nhân tu đến vị giới, kiếp nguyệt, kiếp dương là câu nói, bước thứ ba là trưởng duyên sinh diệt, tiến tới linh tiên, bước khả ngôn. Đây đã là vượt qua bước thứ ba, bước vào tiết tấu của bước thứ tư rồi. Hệ thống hoàn chỉnh, con đường tu vi tự tu minh trải qua, giờ trong phút chốc này trở thành hệ thống tu luyện đã mất của Đại Man Bộ Lạc, đạo tu chân tương lai. Bởi vì đủ nội tình cùng cơ sở, vì không có phương hướng tu hành cho nên tích lũy đủ tu vi, bởi vậy cái lần đặt dấu ấn hệ thống này lập tức khiến cho tu vi của toàn người man tộc tăng vọt lên. 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh có tu vi yếu nhất cũng là hậu kỳ khai trừng. Người ta phải đến hậu kỳ khai trừng mới bay lâu được, mới có thể bốn phương tám hướng tới đây được. Nhưng mà man tộc tới hậu kỳ khai trừng bùng phát tu vi, trực tiếp đột phá trở thành tế cốt, lại lần nữa đột phá thành man hùng. Những tộc nhân man tộc bản thân là tế cốt thì đột phá bước qua man hùng cảnh, trở thành nhân tu. Thậm chí bên trong có người có tư chất nổi bật, nhảy lên thành địa tu, đạt thành tu vi lúc trước tu minh rời đi. Biến hóa lớn nhất là những tộc nhân vốn đã là man hùng, họ tích lũy rất nhiều tu vi, chỉ vì không có đường chỉ dẫn cho nên tiến triển chậm chạp. Nhưng mà giây phút này, cùng với hệ thống tu vi trong người khắc sâu, đầu óc rõ ràng phương hướng tương lai. Theo tiểu đỉnh dẫn động, tu vi của nó bùng phát. Từ man hùng đột phá đến nhân tu, lại đến địa tu, có một số lão quái vật tu vi đột phá địa tu bước vào cảnh giới thiên tu nữa. Tất cả cảm ngộ của họ đều đạt được từ chỗ của tu minh, con đường của họ đã được trải sẵn. Trong 60 vạn tu sĩ man tộc, có hơn 10 ông lão từng được tu minh sắc phong, hơn ngàn năm trước đã đến man hùng đại viên mãn, thậm chí càng lại bước qua một bước lần mò đến cảnh giới địa tu, nhân tu. Bọn họ mới là người thích hợp nhất cho cái lượng man tộc tăng vọt tu vi này. Tích lũy nhiều năm qua, cả đời vùng vẫy khỏi vận mệnh khiến cho đám người này ai trong thân thể như có được thiên hà vạn gian, nhưng mà không cách nào khiến chúng nó hòa lại. Bây giờ trong đầu họ đặt dấu ấn con đường tu chân của tu minh tựa như là thiên hà vạn gian chỉ dẫn, dung thành đại hải. Nhà man ngửa đầu gầm lên, khuôn mặt già nua nhanh chóng biến đổi, mãi đến khi biến thành trung niên, tu vi trực tiếp bước vào đến thiên tu, lại đạp bước đạt tới vị giới. Có thể đạt tới vị giới là bởi vì tu minh có được chân giới, phân thân. Hắn có vô cùng vô tận lực lượng vị giới, khiến cho người man tộc thoải mái mà hấp thu. Sau khi nhà man đạt tới vị giới thì đột phá, bước vào đến kiếp nguyệt cảnh, thế này mới ngừng lại. Đây là tích lũy lâu dài rồi bùng phát, cũng là đại man bộ lạc bắt đầu chuẩn bị từ năm đó, đến giờ thì bùng phát ra. Phong ấn để trong huyết mạch như đê đập chặn nước lũ, chỉ cho một phần nước thông qua, duy trì tu vi và sự sống. Huyết mạch các đời đều như vậy, cho đến có một ngày con đường man tộc được xác định, khi hệ thống man tộc khắc trong tinh thần của mỗi một người man tộc, thì đê này mới vỡ ra, bùng phát ra tu vi bị phong ấn trong truyền thừa vô số năm qua. Vô sông, huyết sát, thiên khải, đám người này đều bước vào cảnh giới kiếp nguyệt cảnh. Đây là cực hạn hiện tại của họ, nhưng mà không phải là cuối cùng. Nếu họ đi đạo thần chân giới, thích ứng không khí bên ngoài thì tu vi sẽ tăng vọt. Trong số người này, tu vi biến đổi lớn nhất về mặt tổng thể là mệnh tộc. Tu sĩ của mệnh tộc gần như không ai thấp hơn nhân tu. Tăng cao lớn nhất là hai người. Một là Xích Lôi Thiên, người thừa kế Lôi Man năm đó bị Tu Minh cướp một nửa lôi tính. Ông lão này tính tình nóng nảy, tu vi tăng lên vượt qua kiếp nguyệt, trở thành kiếp dương. Nhưng mà lão không phải là mạnh nhất, cường giả mạnh nhất trong 60 vạn tu sĩ man tộc là Nam Cung Ngân. Tộc trưởng của mệnh tộc năm đó, bạn của Tu Minh, từ đầu đến cuối luôn gọi hắn là Ân Công. Nam Cung Ngân bước vào đến vị kiếp đại viên mãn, xem bộ dạng thì chỉ kém một bước nữa thôi là có thể đi tới ngưỡng cửa trưởng cảnh rồi. Đây chính là man tộc, là tộc quần tăng vọt, đây là tích lũy mấy vạn năm mà bùng phát ra. Chỉ có Phương Thương Lan, chẳng những tu vi của cô không tăng lên mà trông hơi suy yếu. Ánh sáng tiểu đỉnh đối với Phương Thương Lan dường như không phải kích phát huyết mạch mà sinh ra sự tổn thương. Mặt Phương Thương Lan hơi tái đi, nhưng mà vẫn mỉm cười nhìn man tộc reo hò, vui sướng vì tộc quần man tộc tăng vọt. Trừ tu vi của 60 vạn tu sĩ man tộc tăng cao ra, những man tộc trên mọi hòn đảo man tộc, các tộc nhân không thể bái kiến Tu Minh trong cái ánh sáng này dường như cũng tăng cao theo mức độ khác nhau. Tu Minh nhìn xung quanh, nhìn các tộc nhân man tộc tăng vọt tu vi trong ánh sáng của tiểu đỉnh. Tu Minh chú ý đến mặt của Phương Thương Lan tái nhợt, vung tay áo, lập tức ngoài người Phương Thương Lan không còn ánh sáng. Sắc mặt của cô bình thường trở lại, dịu dàng cười với Tu Minh. Phương Thương Lan muốn nói cái gì, bỗng nhiên cả bầu trời ầm vang, gió mây biến đổi. Phong ấn khung trời như sắp tan vỡ, trời đất nổi sương mù dày đặc. Sương khối lăn lộn như ngưng tụ lệ quỷ gầm trống hướng mặt đất. Có bài ý chí cực kỳ cường đại lay động cả thế giới man tộc đã buông xuống. Vòng xoáy âm tử từng là vượt qua thiên uy trong mắt Tô Minh, không biết đời này hắn có lực lượng đối kháng với bài ý chí đó không. Nay chúng đã giáng xuống. Khi bài ý chí xuất hiện thì cảm giác viễn cổ tang thương như một nửa thế giới man tộc, khiến cho gần như mỗi người cảm nhận sinh mệnh bản thân đi tới cực hạn, từ sâu trong lòng nổi lên sự mệt mỏi. Trời đất vặn vẹo, sương khói cuồn cuộn, phong ấn khung trời không ổn định, không có thanh âm, chỉ là ý chí giáng xuống đã hình thành uy nhiếp mãnh liệt, khiến thế giới này rung rẩy. Dường như chỉ cần một ý niệm của họ là sẽ khiến cho thế giới man tộc tan vỡ. Đây là vòng xoáy âm tử, Tô Minh từng cho rằng là ba chúa tể. Nhưng mà ngày hôm nay, Tô Minh không cho là ba ý chí cổ xưa trong vòng xoáy âm tử chính là chúa tể cuối cùng. Tô Minh cảm thấy ba ý chí này bị cưỡng ép ở lại đây. Tùy tùng không thể không tuân theo sự bí ẩn trong cái vòng xoáy âm tử. Tu Minh! Một tiếng gầm như thiên uy quanh quẩn trong thế giới man tộc, sấm sét vòng quanh. Trước mặt Tu Minh cuồn cuộn sương khối, bỗng có ba người xuất hiện. Đó là ba ông lão mặc áo màu đen, trắng, xám. Bọn họ không có tóc, hai mắt sâu thẳm lộ ra dấu vết năm tháng nhìn chằm chằm vào Tu Minh. Người lúc trước ra tiếng chính là ông lão áo đen. Người có thể rời đi, nếu đã trốn ra nhân quả để ngũ hải thì cần gì trở về nữa. Ông lão áo trắng phát ra tiếng khàn khàn. Vì phút thanh âm xuất hiện, mắt Tu Minh lóe tia sáng sắc bén. Năm đó chính là ngươi sao? Tu Minh cười cười, hắn nghe ra thanh âm này chính là ý chí lúc trước buông xuống uy hiếp hắn. Đúng vậy, là ta. Ông lão áo trắng lạnh nhạt nói. Tô Minh, nếu không phải năm đó Tô Hiền Y ra tay thì ngươi không có khả năng chạy ra địa ngũ hải. Ngươi dám trở lại, dám diệt phân thần của ta thì lần này phải cho chúng ta cơ hội diệt ngươi. Ông lão áo đen âm trầm nói. Ông lão áo đen nhìn chầm chầm Tô Minh lộ ra sát khí. Lần này Tô Hiền Y không cứu được ngươi, nơi này là dòng xoáy âm tử, Tô Hiền Y không dám xuất hiện, để ta xem ngươi chạy như thế nào. Lão Phu có thể quyết định cho ngươi một cơ hội, ở lại đây tiếp tục làm âm tử chi tử.

tứ tán biến thành ba ông lão. Mặt ba ông lão tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng thụt lùi. Ý chí của họ chấn động, trong lòng tràn ngập khó tin, nên biết rằng tăng sĩ đệ nhất tráng là thần thông chỉ ba người cùng nhau mới thúc đẩy được. Đó là lực lượng vô thượng có thể hủy diệt một giới. Dù không phải cánh tang tương trong truyền thuyết, nhưng mà có thể mượn hình của nó, có chút lực lượng trong truyền thuyết. Dù là như vậy thì vẫn không thể lay động Tô Minh chút nào. Đặc biệt là man thần biến của Tô Minh khiến cho ba ông lão hoảng sợ, hiếm khi có vẻ sợ hãi. Lát chú thích một cái nha. Cánh tang tương là con bướm bướm, cái cánh của con bướm bướm đó. Rồi tiếp tục nha. Khi ba ông lão thụt lùi lại thì Tô Minh ở giữa không trung chợt ngoái đầu, mắt đỏ rực. Man thần biến của hắn sắp biến mất. Khi thời gian sắp đến thì ánh mắt chợt rơi vào người ông lão áo trắng. Người này chính là ý chí cổ xưa từng ép buộc Tô Minh. Hắn có sát khí mạnh nhất với ông lão áo trắng. Ánh mắt rơi vào người ông lão áo trắng, Tô Minh giơ tay phải chỉ hướng lão. Nhân danh chí tôn của chân giới, uy nghiêm của man thần, chúa tể khung trời mặt đất, ta phán ngươi hình thần điêu diệt. Tô Minh thúc lời, xung quanh âm vang hơi thở chân giới cuồng bạo, lực lượng man thần xoay tít ngưng tụ lại biến thành thiên ý ngập trời. Thiên ý tràn ngập bỗng bao phủ người ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng biến sắc mặt, hai tay ứng pháp quyết định chống lại. Chết cho ta! Tay Tô Minh giơ lên, từ chỉ thành chưởng, từ xa chộp hướng ông lão áo trắng. Bàn tay biến thành nắm đấm, trong lòng bàn tay bắt chặt hụn của ông lão áo trắng, siết chặt. Ông lão áo trắng phát ra tiếng hét thê lương, lộ ra biểu tình sợ hãi cùng tuyệt vọng, và từ đầu đến cuối không thể tin. Không thể nào, hắn không thể giết ta được. Còn như hắn đoạt xá đạo thần chân giới cũng không có tư cách giết ta. Cái này à! Người ông lão áo trắng vặn vẹo, hét chói tai. Thân hình của ông lão áo trắng biến thành bốn năm mảnh, biến thành xương trắng tản ra bốn phương tám hướng mạnh bỏ dậy. Nhưng rồi xương trắng chợt khựng lại, dường như trong hư vô có gió nhẹ thổi. Ở trong mắt của mọi người, xương trắng do ông lão áo trắng biến thành như bị xóa đi, tan thành mây khối. Ba ý chí luôn tồn tại trong cái vòng xoáy âm tử từ hằng cổ tới nay. Vào giây phút này, trước khi chết, ông lão áo trắng vẫn không thể tin. Như lời Tu Minh đã nói, hình thần điều diệt, từ nay không còn dấu vết sinh mệnh, thậm chí không có cơ may luân hồi chuyển thế. Khi ông lão áo trắng hình thần điều diệt thì thân hình Tu Minh thay đổi, hồn đại man tán đi, lại chìm vào người hắn. Thời gian man thần biến đã kết thúc, thân hình Tu Minh nhanh chóng hồi phục cho đến kích cỡ bình thường, không hề bị thương do sử dụng man thần biến. Đây là vì nội tình hiện giờ của Tô Minh đã vượt qua man thần biến lúc mới hiểu ra. Cho nên dù triển khai man thần biến, thì khi kết thúc không có gì ảnh hưởng tới hắn cả. Ánh mắt Tô Minh lạnh băng, đứng ở giữa không trung, xung quanh tĩnh lặng. Ông lão áo đen ngơ ngác nhìn cái khoảng đất trống mà ông lão áo trắng đã hình thần điều diệt. Dù lão có cảm ứng như thế nào cũng không thể tìm thấy dấu vết ông lão áo trắng tồn tại. Biểu tình của ông lão áo đen cực kỳ khó coi, trong mắt có sự sợ hãi. Ông lão áo đen vốn tưởng rằng họ sẽ không bị giết chết. Nhưng mà mọi thứ trước mắt tàn khốc nói cho lão, bọn họ không phải là bất diệt. Ông lão áo xám không nhìn hướng ông lão áo trắng chết mà ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt chớp lóe tia sáng kỳ dị. Dường như lão thấy chuyện mà ông lão áo đen không thấy. Nhưng càng là như vậy thì mặt của ông lão áo xám càng tái, lộ ra phức tạp cùng cay đắng. 60 vạn tu sĩ man tộc đều quỳ lạy, họ chính mắt thấy man thần của mình tiêu diệt một trong ba ý chí. Có lẽ đa phần man tộc không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng mà đám người Nha Man, Vô Song, Nam Cung Ngưng có tu vi cao khiến cho họ lần tìm ra càng nhiều, biết ba ý chí tồn tại đại biểu cho cái gì, càng biết ba ý chí cường đại bao nhiêu. Vì vậy trong lòng của họ dậy sóng, mặc dù bọn họ biết Tô Minh cường đại nhưng chưa có sự so sánh, bởi vậy hắn mạnh đến mức nào thì họ chưa phán đoán ra được. Nhưng bây giờ có thể so sánh rồi, bọn họ rõ ràng phát hiện được Tô Minh cường đại không tầm thường. Đó là chí cao vô thượng có thể tiêu diệt ba ý chí. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh rơi vào người ông lão áo đen, uy nhiếp hình thành sau khi giết ông lão áo trắng dọc theo ánh mắt của hắn rơi vào người ông lão. Ông lão áo đen bản năng lùi lại vài bước. Người tiếp theo là ngươi. Tô Minh, lão phụ có hồn ấn đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi. Nếu người giết ta thì bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết được. Ông lão áo đen cao giọng quát. Chính vì điều này cho nên ta mới muốn giết ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, cất bước đi tới trước. Ông lão áo đen biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Ông lão áo xám đứng cạnh ông lão áo đen lộ ra mặt dứt khoát, trong đó có sự dãy dụa quyết tuyệt. Phương Diên Ấn. Ông lão áo xám vung tay áo kiên quyết nói với ông lão áo đen. Ông lão áo đen cắn răng, giờ đây nguy hiểm sinh tử. Không như lúc trước lão tự nhận là Tu Minh không giết được lão nên ăn nói lỗ mãn, nhưng mà giờ chính mắt thấy ông lão áo trắng chết đi, không thể lo được cho bản thân, nên lão cắn răng, đôi mắt lóe tia điên cuồng. Ông lão áo đen vung tay áo, chợt biến thành khối đen dày đặc. Trong xương khối ẩn chứa ý chí khổng lồ của ông lão áo đen. Ý chí này ở trong vòng xoáy âm tử thuộc cái loại vô cùng cao quý, có thể khiến chúng sinh sùng bái, cao cao tại thượng, ảnh hưởng vận mệnh của vô số sinh linh. Dù là ở bên ngoài, nếu có thể thoát khỏi vòng xoáy âm tử, lấy ý chí hùng hồn của ông lão áo đen có thể đấu với linh tiên. Vào thời đại ý chí tại đạo thường chân giới ngủ say, ông lão áo đen có thể ở trên tu sĩ, nhưng mà ngày hôm nay đối diện Tô Minh thì lại cực kỳ chật vật. Ông lão áo đen không thấy bất mãn với điều này. Tô Minh cường đại đã uy hiếp đến lão nhiều rồi, giờ lão nếu muốn sống thì phải điên lên mới được. Tốt, tao cam nguyện thành phương. Sương khối do ông lão áo đen biến thành phát ra tiếng gầm, sương khối cuồn cuộn như biến thành gần vạn mét. Ở trong trời đất hình thành hình vuông to lớn, không dựng đứng mà trải ra mặt đất. Cùng lúc đó, mặt của ông lão áo xám lóe sát khí, có phức tạp và dữ tợn. Người ông lão áo xám bùm một tiếng, hóa thành khối xám lao lên trời, trong phút chốc biến thành hình tròn màu xám. Thiên Diên! Giọng của ông lão áo xám có tang thương, dứt khoát, vang vọng bát hoang. Địa phương! Giọng ông lão áo đen ầm ầm phát ra từ khối đen, thanh âm điên cuồng ẩn chứa ý thà chết không quay đầu. Đây là giây phút quan trọng, là sống còn, ông lão áo đen phải dùng hết mọi thứ mình có. Phương Diên Sát! Trong khối xám hình tròn trên trời phát ra tiếng vù vù, sương khối hình tròn chợt giáng xuống lao hướng Tô Minh đứng ở trong trời đất. Sương mù đen dưới đất cũng kêu vù vù, khối đen hình vuông vọt lên lao hướng Tô Minh. Sát khí mãnh liệt tràn ngập thiên địa, rít gào lao hướng Tô Minh. Giờ phút này tựa như bầu trời sụp đổ, mặt đất dâng lên, trời đất đè ép, tiêu diệt tất cả ý chí tồn tại bên trong. Đặc biệt là thần thông thuộc pháp này là ông lão áo đen, ông lão áo xám cùng thi triển, khiến cho lực lượng phong ấn giữa trời tròn, đất vuông liên tiếp chặt chẽ hơn. Thần thông thi triển khiến cho trời đất như sắp trở thành hỗn độn, một mảnh mơ hồ, sát khí kinh trời. Uy thế thiên địa sao? Tu mổ cũng có. Vẻ mặt Tô Minh như thường. Tô Minh nhìn cái hình tròn đại biểu bầu trời lao hướng mình, nhìn hình vuông đại biểu cho mặt đất ầm ầm áp sát, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Nếu người lấy mặt đất bước đến như vậy thì Tô Mổ dùng núi trấn áp vậy. Di sơn! Tô Minh vung tay áo, tay phải chỉ vào sương vuông mặt đất đang tới gần, lực lượng di sơn bùng phát, xung quanh Tô Minh xuất hiện từng tầng bóng núi, những ngọn núi vô biên vô hạn, là cả đời Tô Minh trải qua thấy các ngọn núi, có U Sơn, Cửu Phong, có nhiều nữa, rậm rạp 10 vạn ngọn núi xuất hiện. Theo ngón tay của hắn giáng xuống, những ngọn núi ầm ầm giáng xuống sương vuông đại biểu cho mặt đất, tiếng nổ ngập trời, 10 vạn núi to trấn áp khiến cho sương vuông chấn động. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ tay trái chỉ hướng bầu trời. Nếu dùng lực lượng bầu trời sập giáng xuống, Tô Mổ liền dấy lên cực minh đảo hải. Đảo hải! Tô Minh cười nhạt. Tô Minh chỉ một cái, trong người hắn bùng phát ra ánh sáng đen mãnh liệt. Ánh sáng đen lạnh lẽo, sâu thẳm, khiến cho mắt người tối đen, theo ngón tay của hắn, tựa nước biển màu đen cắn nuốt ánh sáng, càng quét thương hoang. Địa thì có 10 vạn núi trấn áp, thiên thì có cực minh đảo hải dấy lên, trời đất ầm vang, hai tay Tô Minh vung, dùng sức của một người mà đối kháng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khiến thiên hoang tròn không thể trầm xuống, khiến đất vuông khó mà dâng lên, khiến cho thần thông thiên địa trong khoảnh khắc này chỉ có thể phát ra tiếng nổ, không cách nào đè ép, khiến sát khí khó có thể rút ra, chỉ giằng co. Có thể làm được điều này do hơi thở chân giới của Tô Minh thúc đẩy. Khi thần thông trời đất khựng lại thì Tô Minh cúi đầu nhìn đất vuông bên dưới bị 10 vạn núi trấn áp, mắt lóe sát khí. Tô Minh há miệng ra, có vết tím bắn ra từ trong miệng. Đó là Tuyệt Ý Kiếm, một trong các chí bảo hiện tại của hắn. Thánh khí của Đại Minh bộ lạc này nở rộ ánh sáng chói mắt trong tay Tô Minh, chợt lóe, khí thế như hồng, phát ra tiếng rít chói tai, xuyên thấu 10 vạn ngọn núi lao xuống đất vuông. Tiêu diệt ý chí này thì chỉ cần kiếm này là đủ rồi. Thanh kiếm này tên là Tuyệt Ý, bản thân nằm trong Cửu Kiếm, là sát kiếm sáng tạo ra chuyên môn đối phó với ý chí. Giờ nó rít gào xuyên thấu xuống đất. Trong thần niệm của Tô Minh, kiếm ý bùng phát, lần này bùng phát không phải 3 phần diệt phần thân như trước nữa, mà là toàn bộ lực lượng. Khi kiếm ý bùng phát, cả mặt đất phát ra tiếng nổ không dứt, kiếm ý ngập trời, huyễn hóa ra vô số lưỡi kiếm sắc bén mà càn quét. Tiếng rít thê lương phát ra từ trong sương vuông, thanh âm tuyệt vọng, oán hận mãnh liệt, nhưng mà không kéo dài bao lâu đã ngừng lại. Động đất, 10 vạn ngọn núi biến mất, sương vuông như gió cuốn mây tán. Trong phút chốc biến mất, ý chí của ông lão áo đen cùng với sương biến mất là vĩnh viễn diệt vong. Ánh sáng tím chật lóe từ mặt đất lao nhanh tới trước mặt Tu Minh. Hắn há miệng ra, ánh sáng tím chui vào trong miệng Tu Minh. Tất cả xảy ra cực nhanh. Khi địa sương kia biến mất thì hình tròn thiên hoang vẫn bị cực minh quang bao vây. Ông lão áo xám bị cực minh quang bao phủ trong thiên viên xám. Khuôn mặt của lão do sương khối tổ thành mang theo vẻ điên cuồng, như có thể xuyên thấu cực minh quang mà nhìn xuống Tu Minh ở bên dưới. Ông lão áo xám cảm nhận được ông lão áo đen chết đi, thực như là bị bôi xóa vậy, không có chút khả năng sống lại. Là đứng đầu trong ba ý chí, ông lão áo xám càng hiểu nhiều hơn về bí ẩn mà hai ý chí kia không biết. Là muốn mượn tay của tiểu tử này xóa đi ba người chúng ta sao? Hoặc nên nói là chúng ta không thể đối địch với hắn, đây là ý chí của người sao? Nhưng mà hắn chưa thức tỉnh, không xem như là giác trục được. Mắt của ông lão áo xám càng điên cuồng hơn, ngửa đầu mà gào thét. Nếu đã như vậy thì muốn nhìn xem rốt cuộc người có ý gì. Tàn phó, những niệm hóa điểm. Khuôn mặt của ông lão áo xám lắc lư, sương thiên viên cuồn cuộn, ở trên cực minh quang ngưng tụ ra khuôn mặt to lớn, to cỡ mấy ngàn mét. Thanh âm của ông lão áo xám vang vọng như có ngọn lửa đốt cháy, nhìn từ xa giống như mặt trời. Ngọn lửa đốt cháy hừng hực, có khối xám cuồn cuộn. Những khối xám không bay lên trời mà vòng quanh bốn phía, lượn lờ từng tầng, càng lúc càng khổng lồ. Tu Minh vung tay phải lên, cực minh quang tan biến trước mặt của hắn, lộ ra bầu trời đốt cháy. Quanh người ông lão áo xám vòng quanh từng tầng khối xám, những cái luồng khối khuếch tán, ông lão áo xám lộ ra vẻ mặt thống khổ mà gầm lên. Dùng thân phó giáng tan ảnh! Ông lão áo xám rống lên, tơ khối vòng quanh trong phút chốc lăn lộn, từ xa nhìn khối như biến thành hai đôi cánh, tựa như là một con bướm bướm do khối xám tổ thành. Bướm bướm này màu xám, không như bướm bướm khác có đủ màu sắc. Đôi cánh duỗi ra dài cỡ vạn mét, ở trên không trung có sự uy nghiêm khó tả giáng xuống mặt đất. Khi thấy bướm bướm màu xám này, trong đầu Tu Minh hiện ra truyền thuyết năm đó lưu truyền ở thế giới man tộc. Có con bướm bướm tên là Tăng Tương. Tăng Tương! Bên cạnh Tu Minh, lần đầu tiên thiên linh lão nhân lộ mặt ở trong đất man tộc, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn bướm bướm màu xám, trong mắt lóe tia sáng trí tuệ. Trong suy đoán của ta có một khâu cuối cùng, là truyền thuyết từ thời đại viễn cổ. Trên người Tăng Tương chắc chắn có điều đó. Thiên linh lão nhân thì thào, vẻ mặt phức tạp, nhưng mà chỉ giây lát đã bị thay thế bằng kiên quyết. Truyền thuyết. Tu Minh khẽ thì thầm. Truyền thuyết liên quan đến Tăng Tương vĩnh viễn lưu truyền ở đất man tộc. Đó là lần đầu tiên Tu Minh biết có một con bướm bướm tên gọi là Tăng Tương. Nó vỗ cánh sẽ khiến trời đất biến đổi. Mỗi lần sẽ xảy ra dị tượng khác nhau. Tu Minh còn nhớ trong thế giới chúng linh điện, quay về viễn cổ, trong man thiên mà man công của đại ngu dự đoán, hắn thấy trên bầu trời gió tuyết. Giây phút huyết lông tan vỡ xuất hiện một con bướm bướm giây lát rồi biến mất. Tu Minh mơ hồ hiểu ra cái gì, yên lặng nhìn bướm bướm màu xám ở trên trời. Bướm bướm màu xám cũng nhìn Tu Minh, vỗ cánh, gió nhẹ thổi, mang theo ý chí hủy diệt tất cả giáng xuống đất man tộc. Biết rằng bướm bướm màu xám này không phải là Tăng Tương trong truyền thuyết, nó chỉ là một ảnh ngược, là ý chí của ông lão áo xám ngưng tụ mà thành. Tu Minh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra hoàng đỉnh, đỉnh lóe tia sáng sắt thép, ánh sáng che lấp khuôn mặt Tu Minh, khiến cho người ta không thấy rõ biểu tình của hắn. Chỉ thấy ánh sáng sắt thép càng rực rỡ, bên trên dần xuất hiện một cái bóng người vạm vỡ, tay cầm trường mâu. Bóng người ấy xuất hiện phát ra hơi thở hoang dã, nguyên thủy, khí thể mạnh mẽ trong phút chốc bao phủ bát hoang. Cùng lúc đó, 100 triệu hồn đại man ở trong người Tu Minh từ sau khi man thần biến thì ngủ say bỗng thức tỉnh, nhập vào trong đỉnh thanh đồng. Bên trên hiện ra khuôn mặt lồi lõm, theo cánh bướm bướm màu xám vỗ đập, bóng dáng trên đỉnh thanh đồng vụt ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, chất chứa dữ tợn. Lắc người một cái, bóng dáng kia lao hướng bướm bướm màu xám ở trên trời, tốc độ cực nhanh, dấy lên bão tố. Gió lốc thét gào dường như vẽ ra cái đỉnh bão tố to lớn trong đất trời. Xung quanh đỉnh kia có nhiều khuôn mặt hùng đại manh biến ảo ra như đang rít gào. Trong đỉnh này hư ảo nhưng có cảm giác ngưng tụ, khiến bóng dáng cầm mâu lao ra càng khổng lồ hơn, chớp mắt cao cỡ mấy trăm mét. Mình! Bóng dáng kia lao ra, miệng phát ra tiếng rống khàn khàn kinh trời. Trong tiếng rống, gã tới gần bướm bướm màu xám vỗ cánh, dấy lên luồng gió hủy diệt lao hướng cánh bên phải của nó. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh, tay phải cầm cái đỉnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, cả thế giới man tộc như đất rung núi chuyển, kịch liệt lắc lư. Bóng dáng xuất hiện từ đỉnh thanh đồng trong tiếng nổ rung lên tan vỡ. Nhưng cái cánh phải của bướm bướm màu xám trong tiếng nổ khi bóng dáng kia biến mất thì rung lên, xuất hiện mảng lớn khe nứt, bùm một tiếng thành 4-5 mảnh. Tiếc là ngươi chỉ là ảnh xạ tự huyễn hóa ra, không phải tang tương trong truyền thuyết. Tô Minh khẽ nói, khi thanh âm vang vọng, bướm bướm màu xám mất đi một cánh trên bầu trời nhìn chăm chăm Tô Minh. Cánh trái lại vỗ, lực lượng hủy diệt chuyển động. Tô Minh thở dài, giơ lên tay phải chỉ hướng bướm bướm màu xám còn lại một cánh. Chiếc nhẫn chí bảo trên ngón tay hắn bay ra, chiếc nhẫn càng lúc càng lớn, khi tới gần bướm bướm màu xám đã cỡ vạn mét. Và đụng mạnh, bầu trời nứt vỡ, từng khe hở xuất hiện trên phong ấn bầu trời có hai màu tím đỏ. Tiếng nổ điếc tai vang khắp khung trời, bầu trời tan vỡ thành nhiều mảnh, cùng với phong ấn khung trời tan vỡ, những hung linh bên ngoài chưa xông vào thì đã vỡ vụn, văng ngược ra, chớp mắt thân hình thành tro bụi. Cùng tan vỡ còn có bướm bướm màu xám chỉ còn lại nửa cái cánh. Bướm bướm vỡ thành bụi phấn, tan thành mây khối, cũng mang đi ý chí ông lão áo xám phát ra tiếng thở dài. Kẻ hủy ta không phải là ngươi. Đó là câu nói cuối cùng của ông lão áo xám. Sau đó, ba ý chí luôn tồn tại từ hàng cổ cho tới nay, trong vòng xoáy âm tử hoàn toàn bị xóa bỏ. Khung trời nổ tung, vết nứt liên tục lan tràn, đưa mắt nhìn bầu trời như đá vụn không ngừng vỡ ra. Trong nước vỡ có nhiều mảnh vụn bắn tung tóe, tình cảnh tận thế lay động mọi người chính mắt thấy. Bên ngoài, chiếc nhẫn vạn mét của Tu Minh rít gào, càn quét. Đi qua đâu là hung linh bên ngoài vỡ nát. Mặc kệ có tu vi gì, khi đụng chạm vào chiếc nhẫn thì đều tan rã. Chiếc nhẫn rít gào, nổ ầm vang, tiếng rít sắc nhọn lao ra khỏi thế giới man tộc, xoay tít trong cái vòng xoáy âm tử, bắn hướng lối ra. Tốc độ của chiếc nhẫn cực nhanh, khoảnh khắc đi xa. Trên đường cuốn động xương khối, đánh mở tử khí, đập nát tất cả sinh linh bay ra từ mỗi không gian. Thậm chí là cái con rồng mang khí tức tử vong kia cũng tuyệt vọng mà không tránh thoát được, thân hình bị va đụng tan vỡ, bị xuyên thấu qua. Mọi thứ nói thì dài, nhưng mà sự thực chỉ khoảng mấy chục giây. Chiếc nhẫn đã lao ra khỏi vòng xoáy âm tử, xuất hiện bên trong đạo thần chân giới. Khoảnh khắc nó xuất hiện như mở ra con đường đi thông thế giới man tộc vào đạo thần chân giới. Con đường hóa thành vòng xoáy, dẫn động hơi thở đạo thần chân giới trong chớp mắt lao tới. Bên trong có ý chí của Tu Minh, xông vào con đường vòng xoáy, vào thế giới man tộc có Tu Minh. Hắn giơ lên hai tay, ngẩng đầu nhìn khung trời vỡ vụn. Chúng ta rời khỏi vòng xoáy âm tử này. Từ nay về sau, thế giới man tộc sẽ trở thành một phần của đạo thần chân giới. Ta mang các ngươi đi, mang theo toàn bộ thế giới này lao ra ngoài. Giọng Tu Minh vang vọng bên tai của mỗi một tu sĩ man tộc, thật lâu không tán. Hơi thở đạo thần chân giới trong con đường vòng xoáy ập đến, dường như trong đạo thần chân giới có một bàn tay to, lấy khí thế khó tả cắm vào trong cái vòng xoáy âm tử, túm lấy thế giới man tộc muốn kéo nó ra. Đất man tộc chấn động, mặt đất vốn là tử hải xuất hiện từng khe nứt to lớn, những khe nứt đang chéo vào nhau, nhưng mà trừ bên mép ra thì chúng nó không tan vỡ, chỉ có mặt đất phần mép là giăng đầy khe rãnh, chấn động mãnh liệt, xuất hiện hình dạng giống như cái bậc thang, tựa như là mặt đất phân liệt rồi chậm rãi dâng lên. Bầu trời không hoàn toàn tan vỡ ra, có thể thấy hư vô hỗn độn ở bên ngoài vòng xoáy âm tử. Tụi mình ở giữa không trung, hai tay giơ lên, mái tóc tung bay, áo dài phấp phới, mắt tụi mình lóe tia sáng rực rỡ. Lấy ý chân giới của ta! Giọng tụi mình vang vọng, đất man tộc rung lên, hơi thở chân giới tràn ngập bát phương, như chân chính hóa thành một cái bàn tay to, bắt lấy thế giới man tộc chậm rãi nâng lên. Vô số tộc nhân man tộc tinh thần rung động, bọn họ không hề e sợ, biểu tình tràn ngập kích động cùng phấn chấn. Họ cùng lạy Tu Minh, sóng âm vang rõ trong tiếng nổ giữa đất trời. Man thần! Man thần! Man thần! Man tộc duyên pháp, dùng chân giới chi điên! Mắt Tu Minh chợt lóe, giơ tay phải vùng bốn phía. Đức man tộc phát ra tiếng nổ ầm ĩ. Ngàn năm qua ngưng tụ lực lượng duyên pháp có thể so với 100.000.000 bên ngoài cùng lộ ra. Âm ỉ lao tới gần Tô Minh. Trong có 100.000.000 duyên pháp, bên ngoài thì có bàn tay đạo thần chân giới lấy Tô Minh làm trung tâm mà ngưng tụ lại, bùng phát ra lực lượng có thể lay động vòng xoáy âm tử.